Lãnh nữ thập nhị phu, chương 24, Bách Hoa Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao? Từ Nguyệt Ý cười trong suốt tựa sâu vào thành ghế. Thiên Hải Lâu có lệ, trừ phi hơn một nửa trong tứ đại hộ pháp công nhận thì ngươi mới có thể lên làm lâu chủ. Ở đây chỉ có hai người, ngươi không thể. Châu Lãnh cười to, dáng vẻ vô cùng nghênh ngang. Nếu bổn hộ pháp cũng đồng ý, thanh âm lạnh nhạt vọng lại. Giữa hai hàng người đông đúc, một hộ vệ áo xanh đẩy chiếc xe lăn tiến vào. Trên xe lăng, Lam Y nam nhân nét mặt bình thản, đạm mặc giống như mọi thứ trên đời tồn tại đều không hề liên quan đến y, người này chính là tứ đại hộ pháp Trầm Phong, một thân phận khác của y là Hạ Lan đại công tử, Hạ Lan Tích Vũ. Tư Nguyệt tựa thiếu phi thiếu, Trầm hộ pháp đến thật sớm. Hạ Lan Tích Vũ liếc nhìn Tư Nguyệt gật đầu một cái rồi lấy trong người ra thanh lệnh bài màu vàng lấp lánh cùng sấp giấy tờ, nói: "Hành kim lệnh khế ước mỏ khoảng ngũ quốc, ta giao lại." Tất cả mọi người Thiên Hải Lâu bấy giờ đều vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc đầu tiên là cái lễ gật đầu chào kia, phải nói Trầm hộ pháp trời sinh lạnh nhạt, đừng nói tân lâu chủ mà là tiền lâu chủ cũng chưa bao giờ nhận cái lễ nào từ hắn nha. Kinh ngạc thứ hai, Trầm hộ pháp nguyện ý giao lại hành kim lệnh cùng những thứ giao thương, điều này chính là sự công nhận tuyệt đối địa vị của tân lâu chủ. Phong ca ca, sao ca lại đồng ý? Châu Lãnh tức giận hét lên. Trầm Phong không để ý chỉ ra hiệu hộ vệ áo xanh đẩy y vào hàng tứ đại hộ pháp. Từ Nguyệt nâng mi, phe phẩy thanh hắc ngọc phiến, thập nhị tinh tú, Triệu Tín Lãng, Dương Mục Phi nghe lệnh, có thuộc hạ, việc bố trận cùng xây dựng bản doanh Thiên Hải Lâu ta giao cho các ngươi. Hy vọng các ngươi không làm ta thất vọng. Từ Nguyệt nâng cánh môi hồng nhẹ cười, Triệu Tín Lãng cùng Dương Mục Phi nhìn nhau, đôi mắt sáng rực. Tạ lâu chủ trọng dụng, chúng thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức. Từ Nguyệt mỉm cười tiếp. Trương Mạch là ai? Từ trong hàng thập nhị tinh tú, một lão nhân khoảng 60 tay cầm tẩu thuốc bước lên. Có thuộc hạ, ta nghe nói ngươi rất thích nông gia. Nay việc phát triển bốn thôn trang Cự Vân ngươi có hứng thú hay không? Đôi mắt già nua của Trương Mạch rạng lên tia sáng, phi thường phấn khởi. Tạ lâu chủ thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức. Tốt, ngươi bàn lại với Chu Tiêu bên Cự Vân thôn kia trước, những quyển sách ta truyền cũng nên đọc qua. Từ Nguyệt cười, mâu phượng dừng lại trên người nam nhân mang y phục màu xám đứng cạnh Trương Mạch. Người là Từ Thiên, nam nhân giật mình, chậm rãi bước hai bước. Vâng, Từ Nguyệt hướng Minh Ngụy Ê Hải nói. Minh Nguyệt Hải, ngươi hãy cùng Từ Thiên quản lý số sách Nguyệt gia. Hy vọng sẽ hợp tác tốt. Minh Ngụy Ê Hải nhìn Từ Thiên, cả hai cùng gật đầu, khóe môi nở rộ. Cổ Phi, Mạc Thương nghe lệnh. Từ Nguyệt thu liễm tà áo, trầm giọng nói. Cổ Phi cùng Mạc Thương lên tiếng. Có, bắt đầu từ bây giờ việc huấn luyện sát thủ sẽ do các ngươi đảm nhiệm. Sống hay chết đều do các ngươi quyết định, tuân mệnh, Trầm hộ pháp còn ngươi. Tư Nguyệt cười khẽ, Hạ Lan Tích Vũ từ tốn nói. Ta chỉ nghiên cứu hương, cùng hắn và ngươi. Hắn ở đây hiển nhiên là Từ Đàm, còn ngươi ý chỉ Tư Nguyệt. Nàng mỉm cười, Từ Đàm, ngươi cùng Trầm hộ pháp chuyên tâm điều chế hương liệu. Từ Đàm nhìn Hạ Lan Tích Vũ, gật đầu. Được, tất cả mọi người ai làm việc nấy. Cảm thấy cần người nào liền trình lên ta sẽ phê chuẩn. Ai muốn công việc gì cũng báo lại ta tuyệt nhiên không thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời ta lấy họ của sư phụ một chữ lạc. Tên gọi Tẫn Thiên, kẻ nào thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Từ Nguyệt đứng dậy nâng thanh hắc ngọc phiến lên cao ý cười sâu như biển. Lâu chủ kinh thiên vĩ địa, hồng phúc tề thiên. Trong hôm đó tin tức Thiên Hải Lâu lập tân lâu chủ truyền khắp giang hồ. Có kẻ nói nàng là một nữ nhân xinh đẹp như thiên tiên, nụ cười tựa ma quỷ. Có người lại bảo nữ nhân đó vô cùng xấu xí, cầu quái. Lời đồn lan rộng, tốt có xấu có, chỉ có một điều là chắc chắn. Nữ nhân lấy tên Lạc Tẫn Thiên, cuồng vọng xó ẩn ngôi của trời. Phố hoa trung chân về đêm vô cùng náo nhiệt, hai bên đèn hóa răng sáng rợp, mùi phấn hương từ muôn ngả ùa về, hỗn tạp. Những kỹ viện sòng bạc vang lên tiếng nhạc rộn ràng như ngày hội, mấy vị cô nương son phấn thơm nức vẫy vẫy đưa đón khách nhân qua đường kèm theo mấy giọng là lướt yểu điệu. Từ Nguyệt vận áo ngò ai bạch y, bên trong là bộ trường bào thanh thiên. Tóc búi, mắt trầm, nhàn nhạt mỉm cười. Đi sau nàng là Từ Đàm đang đẩy chiếc xe lăn, người trên xe lăn không ai khác Trầm hộ pháp Hạ Lan Tích Vũ. Tiếp đó là Hạ Trác và Mạc Thương nét mặt bình thản. Trước khi đi, lão nhân Lạc Thanh Dương khẳng khái nói. Các ngươi muốn chém, muốn giết gì tên Hàn tiểu tử đó cũng được. Miễn sao đem xác về làm chứng cứ, ông vừa nói vừa phá tan cái hầm rượu của Hạ Trác chia cho tất cả nhân huynh đệ trên dưới Thiên Hải Lâu để ăn mừng. Hạ Lan Tích Vũ xưa này hoặc là kinh doanh, buôn bán hoặc là điều chế hương liệu chứ chưa bao giờ đến nơi tầm hoa vấn liễu. Hắn cau mày, tại sao ta phải đi cùng? Từ Nguyệt nháy mắt với một nữ nhận vận tà áo lụa mỏng màu vàng sáng bên cửa thanh lâu, chậm rãi trả lời. Vì chỉ có ngươi mới biết mặt Hàn Dực, Thiên Hải lâu đâu phải chỉ có ta biết. Hà Lan Tích Vũ nhíu mày càng sâu. Từ Nguyệt dùng hắc ngọc phiến nâng gò má một nữ tử bên đường, cười. Lũ kia bị biến thành sâu rượu cả rồi. Hạ Lan Tích Vũ nhìn nàng, lắc đầu. Trước cửa Bách Hoa lâu, Yến Oanh nô nức quần là áo lụa là lướt mời gọi. Bách Hoa lâu là một trong tứ đại danh lâu của kinh thành, từ mỹ thực mỹ thiểu cho đến mỹ nhân đều vô cùng hào hạng. Khách nhân đến đây thưởng nghệ lại thưởng mỹ nữ, một phút say quên cả đường về. Đã vậy, hôm nay là ngày đấu giá hoa khôi nên Bách Hoa lâu vốn đã đông càng thêm náo nhiệt. Giữa sảnh Bách Hoa lâu dựng lên một đài trúc khá cao, vây quanh là những mảnh rèm lụa ngũ sắc rực rỡ. Từ Nguyệt chọn một bộ bàn tử đàn điêu khắc mẫu đơn gần đài trúc để tiện nới rộng tầm nhìn, nàng chậm rãi lướt qua từng khuôn mặt đã xuất hiện, khẽ nói với Hạ Lan Tích Vũ. Có không? Không, Hạ Lan Tích Vũ nhắm mắt dưỡng thần. Từ Nguyệt nhấp trà, cười mỉm. Tích Vũ, ngươi với Tử Đàm A, chúng ta đi kỹ viện thưởng hoa chứ không phải đi đám ma đâu, không khéo tú bà sách chổi đuổi đi đấy. Tử Đàm ấp úng, cúi mặt nhìn mũi giày. Một hồng y nữ tử là lướt bước đến, đôi mắt sáng rực tựa vào người Tư Nguyệt. Không biết mấy vị công tử dùng gì? Tư Nguyệt cười nhẹ, dùng ngón tay đẹp như ngọc nâng chiếc cằm thon nhỏ của hồng y nữ tử, giọng nói dịu dàng. Nàng nghĩ bổn công tử thích nhất là thứ gì? Công tử ghét quá đi. Hồng y nữ tử cười yểu điệu, thân liễu như muốn bám chặt lấy Tư Nguyệt. Khóe môi Hạ Lan Tích Vũ cùng Tử Đàm co giật mãnh liệt. Ngạo nhi, Tô Minh Ly từ đâu chui ra kêu lên một tiếng xong chạy đến bàn của Tư Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt đang cười chợt ngưng trọng. Lúc này, hồng y nữ tử kia dường như đã ngồi hẳn vào lòng Tư Nguyệt, ma chảo vập vờn, bờ môi son đỏ rực chu chu lên. Hạ Trác lắc đầu thở dài, bước đến vỗ vỗ vai Tô Minh Ly rồi đặt hắn ngồi xuống ghế. Bình tĩnh, Tư Nguyệt tặc lưỡi, bảo hồng y nữ tử lui ra. Nàng ta nối tiếp nhét vào người Tư Nguyệt cái khăn tay hồng phấn, uyển chuyển rời đi. Tư Nguyệt liếc Tô Minh Ly, bình thản nói, ta là nữ nhân, không cần hỏi. Tô Minh Ly khóc không ra nước mắt, Tư Nguyệt lơ đãng nhìn xung quanh, tầm mắt rời đến bên cửa, một nam nhân vận lục y màu nhạt, mái tóc búi kim quan, môi cười như không đang bước vào. Khóe môi Tư Nguyệt khẽ nâng lên, không ngờ hắn cũng tới chỗ trăng hoa này. Vệ Tử Lăng bước vào thanh lâu đã cảm thấy đạo ánh mắt của Tư Nguyệt, khuôn mặt nàng không hiểu sao thay đổi rất nhiều nhưng mâu phượng xám cho kia. Hắn tuyệt nhiên không thể nào quên được, thất vương gia Vệ Tử Ly mấy ngày đi khảo sát phía nam nên không nhận ra Tư Nguyệt, hơi nhíu mày. Lục ca, là người quen sao? Vệ Tử Lăng cười, có lẽ, hắn ung dung bước về phía Tư Nguyệt nở nụ cười. Xin chào, Tư Nguyệt nhàn nhạt, chào, thật trùng hợp. Vệ Tử Lăng híp mắt cười. Một tiểu thư khuê các đến kỹ viện, còn nói là trùng hợp, trên đời chắc chỉ có mình nàng. Hắn tiếp, không biết ta có thể ngồi cùng bàn không? Hạ Trác đưa mắt dò xét nam nhân vận lục y, cảm thấy hắn khá quen lại không nhớ ra. Thế nhưng, ngạo khí từ người này thực không thể xem thường. Hạ Trác phẩy quạt cười. Chúng ta còn rất nhiều bằng hữu chưa đến, không còn chỗ trống. Vệ Tử Ly nhăn mặt muốn lên tiếng. Vệ Tử Lăng nhẹ giọng, hiện tại thật đông, hay là khi nào bằng hữu các vị đến ta liền đi. Nói xong không đợi ai đồng ý hắn liền ngồi xuống, nam nhân này mặt cũng thật dày. Cách chương.